cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1095, đầu tường mới rất đẹp trai. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Thấy thần sắc Giang Yên Nhiên dãy dụa như vậy, Diệp Hoàn Hoàn càng tò mò hơn, rốt cuộc có chuyện gì à? Giang Yên Nhiên dùng sức nhắm mắt lại, nói một hơi. Mình leo tường rồi, Diệp Hoàn Hoàn ho khan lên tiếng, ho khan khục, cái gì, cậu leo tường rồi hả? Ở trong giới fan hâm mộ, ý tứ của leo tường có nghĩa là đã thích nghệ sĩ khác rồi. Diệp Hoàn Hoàn thực sự cảm thấy kinh ngạc, Giang Yên Nhiên thích Hàn Thiên Vũ như vậy, lại có thể cũng leo tường rồi sao? Là nghệ sĩ nào có mị lực lớn như vậy? Đúng vậy, Giang Yên Nhiên rũ đầu xuống, dùng sức gật đầu một cái. Sở Phong ở bên cạnh cũng cùng nhau gật đầu nói, tôi cũng như Yên Nhiên, cùng nhau leo tường rồi. Đầu tường mới của chúng tôi rất đẹp trai nha. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy có chút cạn lời, nàng còn tưởng rằng là Giang Yên Nhiên rốt cuộc bắt đầu đem sự chú ý đặt trên người bạn trai mình, dành cho hắn nhiều tình cảm hơn, hóa ra là đã chọn được mục tiêu khác. Diệp Hoàn Hoàn khá cảm thấy hứng thú hỏi, là nghệ sĩ nhà ai mà lợi hại như vậy, lại có thể khiến cho Yên Nhiên của chúng ta leo tường. Giang Yên Nhiên ôm lấy hai gò má ửng hồng, anh ấy là người của chư thần thời đại. Ồ, công ty chúng ta sao? Diệp Hoàn Hoàn nhất thời càng thêm cảm thấy hứng thú, chẳng lẽ là Lạc Thần? Không phải, Giang Yên Nhiên lắc đầu. Diệp Hoàn Hoàn ho nhẹ một tiếng, dù thế nào cũng sẽ không phải là Cung Húc đấy chứ. Mẫu hình thần tượng này, khoảng cách so với Thiên Vũ có chút lớn. Cũng đều không phải, thật ra thì anh ấy không phải là nghệ sĩ. Giang Yên Nhiên mở miệng nói, không phải là nghệ sĩ. Vậy thì là ai? Diệp Hoàn Hoàn ngơ ngác. Giang Yên Nhiên vội vàng díu dít lấy điện thoại di động ra cho cậu nhìn ảnh mình lưu được này. Mặc dù anh ấy không phải là nghệ sĩ, nhưng anh ấy siêu đẹp trai đấy. Hơn nữa thời điểm lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy, mình liền cảm thấy anh ấy đặc biệt thân thiết, lại còn đem lại cho mình một cảm giác rất an toàn. Hơn nữa anh ấy còn đặc biệt lợi hại. Nghe được Giang Yên Nhiên đánh giá cao như vậy, Diệp Hoàn Hoàn ở trong đầu suy nghĩ hồi lâu, kết quả vẫn không thể nghĩ ra được trong công ty có người nào giống như nàng nói. Cậu xem đi, chính là anh ấy. Giang Yên Nhiên mở ra một tấm hình, đưa tới trước mặt của Diệp Hoàn Hoàn. Sau đó Diệp Hoàn Hoàn liền thấy một tấm ảnh chụp màn hình. Bối cảnh trong ảnh chụp màn hình là phòng chat live của Cung Húc. Không phải nói không phải là Cung Húc sao? Không đúng, là tấm này. Giang Yên Nhiên lại lướt tới một tấm ảnh khác. Sau đó, Diệp Hoàn Hoàn liền thấy, người trên ảnh chụp màn hình lại là Diệp Bạch. Diệp Hoàn Hoàn sau khi nhìn thấy chính mình, cả người đều đã trợn tròn con mắt, quả thật là giờ khóc giờ cười cậu. Cậu đừng nói đầu tường mới chính là anh ta nha. Giang Yên Nhiên hưng phấn không thôi mở miệng nói, đúng vậy. Cậu khẳng định là có biết anh ấy phải không? Anh ấy là huynh đệ tốt nhất của Hàn Thiên Vũ, là người đại diện của Cung Húc và Lạc Thần, Diệp Bạch. Bởi vì lúc trước rất chú ý đến Hàn Thiên Vũ, cho nên lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy, là tại buổi họp báo vụ luyến đồng của Hàn Thiên Vũ với các phóng viên. Anh ấy ngồi ở giữa đám phóng viên, dù ở trong biển người, nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Sau đó thông qua nội dung Hàn Thiên Vũ nhiều lần tiết lộ cùng với phóng viên, mình liền suy đoán án kiện ban đầu, là Diệp Bạch ở sau màn hổ. Góc truyện audio.com, trợ giải quyết, anh ấy quá lợi hại rồi. Một tay giúp cho Lạc Thần tái xuất nghịch thiên, lại kiểm soát được bá chủ một phương giới giải trí Cung Húc, giúp cho Quang Diệu truyền thông cải tử hồi sinh. Sau này bị Hoàn Cầu đuổi ra khỏi Quang Diệu, lại bằng một tấm ảnh bìa tạp chí giết ra một con đường mới, cuối cùng còn há mồm chờ sung dụng, đem Chu Niên Khánh Điển của Hoàng Thiên giải trí biến thành buổi họp báo của sinh tử một đường. Diệp Hoàn Hoàn nghe Giang Yên Nhiên hoàn toàn hóa thân thành fan não tàn, thao thao bất tuyệt nói về kinh lịch trong nghề của Diệp Bạch, quả thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Thật là vạn vạn không ngờ tới, đầu tường mới của Giang Yên Nhiên, lại có thể sẽ là nàng. Cách chương.